Thú tu thành thần, chương 849, bố cục, góc truyện audio.com, công hội đã ổn mọi sự đều đúng quỹ đạo thế nên băng thần thời gian này khá là thành thơi, trong một tuần trời hắn ta chỉ đi làm mấy cái nhiệm vụ và đánh quái thăng cấp để đỡ chán hắn quyết định cùng các sủng vật của mình đi vào vùng trong cùng của thiên ma thần mộ xem có phá đảo được nơi này không. Đứng trước mấy cái sủng vật hắn ta to giọng hỏi, các ngươi có cảm thấy háo hức khi chuẩn bị được đi thám hiểm cùng với ta hay không? Vì biết được đi vào trong thiên ma thần mộ thế nên ngoại trừ Lam và Tiểu Kim có vẻ chẳng mấy mặn mà thì những kẻ khác vui ra mặt, nhất là Tiểu Hắc và Hắc Hỏa Phượng Hoàng cả hại như mèo sắp được ăn cá vậy rối rít hết lên. Băng thần khi vừa đi vào trong thiên ma thần mộ thì lông mày không khỏi nhíu lại, tốc độ phát triển của đám này quá cao đi chứ, phải biết vòng ngoài đã từng được dọn dẹp sạch sẽ thế nhưng bây giờ thì cứ vài mét lại có một con. Nghĩ một hồi sau đó băng thần cười nói. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là khu trong cùng thế nên những con ở vòng ngoài bỏ qua hết, chỉ tìm nơi mà bọn quái vật này có đẳng cấp ngang với chúng ta thôi, mọi người hiểu chưa? Nghe thế thì Tiểu Hắc to giọng đáp, ta đã rõ thưa chủ nhân. Một người sáu thú nhanh chóng tiến nhập vào vùng bên trong của thiên ma thần mộ, khi hắn ta còn đang hưng phấn thì thiên thư bỗng lên tiếng. Chủ nhân, ta cảm giác có thứ gì đó rất lạ. Băng thần nhíu mày hỏi, trong thiên ma thần mộ có cái gì nguy hiểm hay sao? Thiên thư phủ nhận, chắc chắn không phải nguy hiểm nhưng ta cảm giác nó sẽ gắn liền với chủ vận mệnh của chủ nhân, thực ra ta không biết nói làm sao cho đúng, nhưng cả ta và cả vận mệnh đều cảm nhận được thứ này thuộc về chủ nhân, có điều không phải bây giờ. Nếu chủ nhân tiếp cận thứ ở trong thiên ma thần mộ thì nó sẽ mang lại cho ngài một số mệnh riêng giống như chúng ta được sinh ra để phục vụ ngài kiếp này vậy, ta nói như thế chắc ngài sẽ hiểu chứ. Băng thần lông mày sâu sắc nhíu lại, bởi nếu nói như thế thì có khác gì cho hắn ta biết rằng hắn ta sẽ có kiếp sau, thế nhưng kiếp này rốt cuộc gặp cái gì mà lại phải có kiếp sau. Nhưng thiên thư sau một hồi câm lặng thì đã lên tiếng trả lời hắn ta. Không thương đau, không ép buộc mà giống như công việc vậy, với lại thứ trong kia có xuất xứ từ cấm giới, ta nghĩ chúng ta có chút chuyện phải làm rồi. Nghe đến cấm giới thì băng thần long mày sâu sắc nhíu lại, bởi đấy chính là nơi mà hắn và Bạch Cẩm quen biết nhau, thế nhưng hắn vốn tưởng cấm giới đã bị giải phóng rồi cơ mà. Cắn chặt răng, băng thần khẽ nói. Ta đang cố tìm nốt mấy nữ nhân của ta đến từ cấm giới nhưng có vẻ như hơi khác thường, khi ta chỉ tìm được mỗi Bạch Cẩm, sao ta có cảm giác như những người tham gia thần ma đại chiến đều không xuất hiện. Những người nằm xuống sớm như Từ Tuấn, Hồng Hiên, Bạch Cẩm, Lăng Phong. Thì lại có mặt đầy đủ, có lẽ khi nào giải quyết xong chuyện ở cái vũ trụ này thì ta phải sang xử lý luôn cấm giới mới được. Thiên thư suy nghĩ hoàn toàn đúng, nếu nữ nhân của mình biến mất thì dù cho có chuyện gì thì hắn cũng phải xem, nghĩ một chút rồi băng thần hỏi. Đẳng cấp của ta phải đến mức nào thì người mới có thể quét toàn vũ trụ? Thiên thư hơi do dự rồi nói. Nếu ta đoán không lầm thì có lẽ thần vương thì ta cùng vận mệnh phối hợp có thể làm được, còn nếu ngài lên thần đế thì một mình ta cũng có thể quét hết vũ trụ này, thế nhưng có một cách. Góc truyện audio.com, khác để tìm xem người đó có ở vũ trụ này hay không. Vận mệnh và ta đã chen vào số mệnh của ngài để ngài cũng những nữ nhân của mình hội ngộ, thế nhưng không hề có một chút liên kết gì với mấy vị chủ mẫu trong cấm giới cả, ta cũng mong đó là nhầm, thế nhưng khả năng nhầm lẫn là cực kỳ nhỏ bé. Băng thần nghĩ một chút rồi nói. Có khi nào họ đang ở vũ trụ khác hay không? Thiên thư vẫn mang giọng nói đầy kiên định nói. Nếu có thì vẫn có liên kết vận mệnh với ngài, nhưng vận mệnh hoàn toàn không thấy được liên kết đó, thế nhưng cũng có khả năng họ ở hai nơi là hư giới và cấm giới, chỉ có hai nơi đó mới đủ đặc biệt để ta và vận mệnh không có cách tìm kiếm. Băng thần nhíu mày nói. Thế không xác định được bọn họ ở cấm giới hay hư giới sao? Thiên thư lần này thì không làm hắn thất vọng nữa. Hư giới chắc chắn không phải, vì cách đây không lâu tự nhiên kết giới của nó bị hư hao lên, ta và vận mệnh mới tranh thủ thăm dò xem có liên kết gì giữa vận mệnh của ngài với hư giới không thì hoàn toàn không có. Lúc này thì chỉ còn lại hai khả năng, thứ nhất là bọn họ đã hồn phi phách tán hoặc đang tham gia vòng luân hồi của cấm giới, nếu chuyện đó xảy ra ta có thể tính được khi nào họ được sinh ra lần nữa, chủ nhân nếu đúng lúc đó đi vào cấm giới thì có thể tìm được họ giống như tìm những vị chủ mẫu hiện tại vậy. Băng thần nghĩ một chút rồi nói, người cho ta biết thời gian chính xác với lại hư giới lại xảy ra chuyện gì. Thiên thư nghĩ một chút rồi nói, thời gian chính xác để các vị chủ mẫu chuyển thế thì còn rất xa, nhưng hư giới chỉ xảy ra chút vấn đề thôi, mai sau ngài có thể cho con cái của ngài đi vào đó để giải quyết cũng được, còn hoàn toàn là một bị ẩn cấm giới thì ngài nên tự mình đi tìm hiểu, nếu không gặp những người khác vấn đề giải quyết không xong còn gặp nguy hiểm nữa thì quá phiền. Băng thần gật gù nói. Ta cũng nghĩ như thế, nhưng ta lại nghĩ đến một người, ném hắn ta vào hư giới cũng rất thú vị. Thiên thư nhỏ giọng nói, người kia tuy không bằng ngài nhưng năng lực cũng không cạn đâu, nếu ngài muốn khống chế hắn ta thì hơi khó. Băng thần mỉm cười nói, ta muốn khống chế hắn ta làm gì, ném hắn ta vào hư giới để đào tạo hắn thành trợ thủ cho ta, dù sao ta chuyển thế 10 kiếp rồi cũng phải thấy chán chứ, chưa kể nếu đi vào cấm giới thì thành 11 lần luôn rồi. Tuy có chút tính xa nhưng với một người như băng thần thì tính từ khi này coi như là vừa đủ. Chương này lấy bố cục cho phần 2 và 3 luôn, băng thần vào cấm giới, 3 tỷ năm sau, diệt thiên vào hư giới, 2 tỷ năm sau, băng thiên ra đời sau đó. Đóng ngoặc đơn, hư giới, vũ trụ đầu tiên được sinh ra, cấm giới, vũ trụ trung tâm và là nơi thần bí nhất, cách chương.